Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 255, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ không ra, Lục Tứ gia thân hình bị quản chế, không khỏi mặt lộ vẻ dữ tợn. Nơi này chả cất giấu nhất chỉ đại trùng tử, giấu đầu lộ đuôi, dụng ý khó dò, người cũng là phản nghịch. Nói quét mắt Phù Ngao huynh muội, mục hiện sát cơ, Phù gia vô tâm hộ chủ. Giấu kín phản phì, xem ra vậy chối bỏ Lục gia chúng ta, đồng dạng đáng chết. Âm rơi, còn tại kinh ngạc tại Mạc Cầu hiển lộ ra thực lực Phù Ngao hai người, chính là trong lòng phát lạnh. Câu nói này, tương đương với định bọn hắn Phù gia tất cả mọi người tử hình. Nói nhảm nhiều quá, Mạc Cầu chậm rãi thẳng tắp thân thể, sắc mặt băng lãnh, người chết. Nhiều nhất bất quá bảo vệ bất lực, nhất cái béo ụt ịt người, sợ cũng không người để ý chết sống. Lớn mật, Lục Tứ gia gầm thét, cánh tay mạnh mẽ phát lực, mắt trần có thể thấy khí lãng lúc này tuôn ra. Răng rắc, Mạc Cầu dưới chân, mặt đất phi tốc nứt ra, như là mạng nhện tương tự vết rách thậm chí lan tràn đến hai trượng phía trên. Khí lực không nhỏ, đáng tiếc. Mạc Cầu kêu rên, cánh tay đột nhiên một quyền, cài lại đối phương mạch đập, chính là nhất cái ném qua vai. Động tác của hắn nhìn như đơn giản, lại là cực kỳ cao minh kỹ xảo phát lực. Eo, cánh tay tựa như nhổ cỏ tìm xà, đột nhiên vén lên, cái này vén lên, mượn lực phát lực, tựa như sơn nghiêng, bành, nặng đến ngàn cân núi thịt, bị trùng điệp té ngã trên đất. Trực tiếp áp sập một mảnh gạch ngói phế tích, đầy người thịt mỡ phía trên, càng là khắp vũng bùn. A, Lục Tứ gia trời sinh tính thích sạch, lúc này tức giận gào thét, đại thủ vỗ, cả người xoay người mà lên. Ở trên người tiên pháp gia trì dưới, hắn mặc dù đầy người thịt mỡ, tính linh hoạt lại cũng không hề yếu, nặng như thế quẳng, không thương tổn mảy may. Đứng dậy, đạp đất, đại thủ đắp một cái, ngũ chỉ sơn, năm ngón tay mở rộng, trong hư không khí cơ dây dưa, lực vô hình hóa thành một cái đại thủ bao phủ tứ phương, ngang nhiên đè xuống, trường thế chưa rơi, Mạc Cầu liền giác thân thể siết chặt, da thịt co vào, trong lúc nhất thời đúng là né tránh không thể, khó trách, vừa rồi hai vị kia tiên thiên không chịu được như thế một kích. Nguyên lai Lục Tứ gia trên tay công phu cực kỳ tinh diệu, trưởng pháp kinh người, thậm chí có vượt qua võ học phạm trù chi ý. Băng, Mạc Cầu ý niệm trong lòng chuyển động, động tác lại là không chậm chút nào, trên thân cơ bắp lắc một cái, kinh khủng chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, trước một bước một quyền đánh tới. Kim cương ấn, đại hắc thiên quyền pháp, vô định kiếm, kiếm lý, quyền xuất, phát sau mà đến trước, vừa vặn đánh vào đối phương phát lực yếu nhất chi địa. Quyền trưởng lần nữa chính diện va chạm, bành, kinh khủng khí lãng, trực tiếp tung bay đầy trời mưa nặng hạt. Hai người nơi ở trong nháy mắt chân không, đát, hai người đồng thời thân thể ngửa ra sau. Lục Tứ gia cắn răng gầm nhẹ, đột nhiên ngừng lại lui thế. Trưởng như dù che, lần nữa hướng phía trước vung đi. Mạc Cầu thì là mượn lực cong người, thân thể nhất chuyển, một cánh tay làm thương, đầu vai lắc một cái điện thiểm sâu xuất. Đơn thuần khí lực, hắn là hơi kém đối phương một bậc, nhưng kỹ xảo lại đầy đủ đền bù cả hai chênh lệch. Bành, oanh, hai người nhất cái thân cao hơn trưởng, như là núi thịt, chân đạp đại địa nứt ra. Gầm thét tựa như sấm rền, mọi cử động mang theo vô tận cự lực, mấy trượng chi địa mặc kệ tứ ngược. Một người khác thân cao 8 thước, thân hình mặc dù không bằng đối phương khổng lồ, nhưng cũng đầy người hình giọt nước khối cơ thịt, không cần phát lực, chỉ là đứng ở nguyên địa, liền cho người ta một loại thuần túy lực lượng cảm giác. Thân hình chớp động gian, lực như cự hùng, nhanh như nhanh báo, linh động giống như thương viên, chiêu thức càng là nội uẩn huyền diệu, Bọn hắn giống như hai cái nổi giận cự nhân, đụng vào nhau, đối nghịch chém giết, to lớn hậu viện bất quá trong chớp mắt, liền bị tứ ngược thành vô tự khe rãnh, vũng bùn vẩy ra, kình khí bão táp. Dù là Phù Ngao thân là Tiềm Long Sổ Phượng bảng bài danh thứ ba nhân vật, này tức cũng là hốt hoảng trốn tránh, có khi vì bảo vệ muội muội, bất đắc dĩ ngăn lại một đợt kình khí. Lúc này chính là miệng phun máu tươi. Sao? Làm sao lại như vậy? Phù Tú Ngọc bị huynh trưởng ôm ở trong ngực, thân thể mềm mại như nhũn ra, đôi mắt đẹp trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa sân. Cái đó là Mạc Cầu, nàng trong ấn tượng Mạc Cầu thế nhưng là một vị thư sinh yếu đuối đại phu, mặc dù không đến mức tay trói gà không chặt, nhưng cũng cùng hiện nay hình dáng tướng mạo khác rất xa. Là hắn. Phù Ngao cúi đầu hiện lên một đạo kinh khí, sắc mặt trắng bệch. Ta biết hắn thực lực không yếu, thậm chí rất mạnh, lại nghĩ không ra, vậy mà như thế không hợp thói thường. Nhị thúc nói, Mạc Cầu là tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. À, vừa rồi tam vị tiên thiên đều bị Lục Tứ gia trở tay nghiền ép, đánh chết, nhưng không thấy hắn thắng qua Mạc Cầu. Vị này Mạc đại phu thực lực, há lại tiên thiên phía dưới có khả năng bình phán. Khó trách chướng mắt Tiềm Long Sổ Phượng bảng. Nói, hắn quét mắt muội muội, hừ một tiếng, ngươi bây giờ minh bạch, chúng ta lúc trước vì sao tác hợp ngươi cùng hắn đi. Phù Tú Ngọc mặt lộ vẻ phức tạp, trong mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có chút cho phép hối hận, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta, đã có người trong lòng, cái kia họ Khâu. Phù Ngao sắc mặt trầm xuống, ta cùng ngươi sở qua bao nhiêu lần, hắn không xứng với ngươi. Ngươi lần này từ trên núi xuống tới có phải hay không liền mang theo hắn? Thực sự là, oanh, kình khí quét tới, hai người vội vàng cúi đầu. Khâu Đường, Vưu Tẩu, Phù Tú Ngọc đôi mắt đẹp đảo qua đình viện, đột nhiên ngưng tụ, vội vã hướng phía một đống bùn đất chỉ đi. Ca, mau cứu hắn nhóm, lại là Vưu Tẩu hai người tại kình khí xung kích một nháy mắt, liền hôn mê bất tỉnh, này tức thì bị nước bùn bao trùm. Nếu là không lôi ra đến, dù cho không có bị Lục Tứ gia dẫm chết, sợ cũng hội nhân hô hấp bị ngăn trở mà nín chết. Đồ hỗn trướng, Phù Ngao ngầm bực, nhìn một chút tình hình chiến đấu, hàm răng khẽ cắn, dán hướng kia phiến vũng bùn lao đi. Còn, giữa sân, chợt hiện kiếm ngân vang. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Mạc Cầu đã nhặt lên lúc trước vị kia tiên thiên cao thủ trong tay nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm bắn ra, kiếm ảnh giống như khổng tước khai bình, bao trùm một phương, kiếm ảnh đầy trời rơi xuống, cũng làm cho Lục Tứ gia cánh tay linh quang băng tán, không thể không liên tiếp lui lại. A, đánh mãi không xong, ngược lại dần dần rơi xuống phương. Lục Tứ gia nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đi chết, tiếng gầm gừ trong, trên người hắn tái khởi linh quang. Một vòng to lớn phù lục, lâng lâng hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Linh quang hội tụ, tựa như một vầng sáng hiển hiện. Sau một khắc liền muốn rơi xuống. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Lục Tứ gia đôi mắt co rụt lại. Trong lòng nảy sinh một cỗ băng lãnh hàn ý. Trong con ngươi, kia vốn nên bị hắn đụng bay ba trượng phía trên bóng người, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Pháp thuật gia trì cường đại cảm biết trong, kia cỗ cường thịnh khí tức đột ngột áp xúc, hòa vào một điểm, lập tức cấp tốc rung động. Một vòng kiếm quang, lâng lâng hiện lên ở màn mưa bên trong. Răng rắc, chân trời, một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua. Phế tích bên trong, đồng dạng có một đạo cực hạn vầng sáng lấp lóe, tựa như vượt qua thời không khoảng cách, trong chớp mắt lướt qua đám người đôi mắt, cảm giác như lưu tinh xẹt qua chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất, hư không lưu ảnh, thật lâu không tiêu tan. Thập bộ nhất sát, phốc, Một vòng huyết hoa, tại lục tứ gia cái ót nở rộ. Hắn thân thể cứng đờ, lung la lung lay hướng sau đó xoay người. Há hốc mồm, núi thịt tương tự thân thể oanh nhiên sụp đổ. Phế tích trong, Mạc Cầu cầm kiếm mà đứng. Sắc mặt trắng bệch, cực hạn bộc phát. Đối với hắn mà nói cũng không chịu nổi. Một kiếm về sau, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cũng may, cuối cùng giải quyết đối thủ. Ánh mắt chớp động, thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi. Dọc theo phế tích phi tốc lấp lóe. Trong chớp mắt, ba bộ che mặt thi thể bị từng cái ném ra ngoài. Dừng thân hình, hắn nhìn về phía Phù Ngao. Nhị tiểu thư nhanh đến, không có thời gian rời đi. Cũng may vậy không có người chứng kiến. Người nghĩ biện pháp giải quyết. À, Phù Ngao sững sờ. Mưa nặng hạt như màn, rơi vào trên người da thịt đau nhức, nhưng đau đớn trên người. Đối với trong sân lục phủ trong người mà nói, kém xa trong lòng hoảng sợ. Lục tứ gia, chết, tại hộ vệ của bọn hắn dưới. Chết tại phản phỉ trong tay. Trên thi thể vũng bùn, đã bị nước mưa cọ rửa. Đầy người thịt mỡ, giống như nhất tòa tĩnh mịch núi thịt. Nhị tiểu thư Lục Dung mặt lạnh lùng đứng ở trong mưa. Thập cửu nương Lục Mộc Huy. Vậy mà vậy theo tới. Hai nữ sau lưng, Chu gia gia chủ, Phù nhị gia, một đám nương tử thân quân im ắng đứng sừng sững tại chỗ. Túc sát chỉ ý, tràn ngập tứ phương. Nhị tiểu thư, Phù Ngao quỳ trên mặt đất, thanh âm có vẻ run rẩy, thân thể phát run, chấm. Chuyện đã xảy ra, chính là như vậy, tiểu nhân hộ giá bất lợi, tội đáng chết vạn lần. Duy cầu tiểu thư lòng từ bi, phóng qua những người khác, nói, không ngừng dập đầu, phù phù, Phù Du An thân hình thoát một cái. Vậy quỳ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tiểu thư, Phù gia tinh nhuệ, đều ở tiền tuyến, theo Lục gia giết địch. Đằng sau xác thực không ai. Ta, đây là chúng ta sơ sẩy. Không có từng ngờ tới tứ gia xảy ra thành. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Nhị tiểu thư, Chu gia gia chủ Chu Bá Thanh há hốc mồm. Mắt nhìn Phù Du An. Hàm răng khẽ cắn. Cúi đầu nói. Tứ gia bỏ mình. Phù gia nạn từ tội lỗi. Bất quá đáng hận nhất còn là Huyền Y giáo những cái kia phản nghịch. Bây giờ chính là lúc dùng người. Mong rằng xem ở Phù gia nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phân thượng. Chớ có liên lụy quá mức. Đông An Phủ tam đại hào môn. Lẫn nhau đều có thông gia. Quan hệ không hề tầm thường. Thậm chí có thể nói có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Vật thương kỳ loại. Phù gia nếu là gặp rủi ro. Chu gia cũng muốn lo lắng cho mình. Huống chi. Hắn cùng Phù Du An tương giao rất tốt. Bất quá hắn cũng không dám chính diện khuyên bảo. Chỉ hy vọng nhị tiểu thư có thể đem oán hận thả trên người Huyền Y giáo. Chớ có liên lụy quá rộng. Lục Dung sắc mặt âm trầm. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nam Thu thi thể. Đối với Lục Nam Thu bỏ mình. Nàng làm thân nhân. Tự có bi ý. Nhưng cũng không có khó như vậy qua. Vị này ra, trong gia tộc, đồng dạng không lấy lòng. Bởi vì tu hành công pháp nguyên cớ, tính tình của hắn theo tuổi tác tăng trưởng, càng phát ra khác hẳn với thường nhân. Hung tàn, háo sắc, khát máu, nương tử thân quân nhiều năm chưa từng đủ quân số. Trong đó có hắn nguyên nhân. Không cần quay đầu, Lục Dung liền có thể cảm giác được. Rất nhiều nương tử thân quân trong ánh mắt đều là khoái ý, bất quá. Chết chung quy là người Lục gia. Nếu không trọng phạt, há có thể hiện ra nhà mình uy nghiêm. Nhưng hiện nay lại là lúc dùng người. Nếu là trọng phạt Phù gia, sợ là sẽ phải gây nên những người khác mâu thuẫn. Như thế nào cho phải? Trong đám người, Mạc Cầu chậm rãi di động. Hắn nhìn một chút mình cùng Lục Dung mấy người khoảng cách. Đôi mắt buông xuống, trên tay đã là nắm chặt hỏa long bội. 10 trượng chi địa, phi kiếm hẳn là không kia nhanh. Nếu như Lục Dung thật muốn ở đây tất cả mọi người chôn cùng. Nói không chừng, hắn cũng chỉ có thể đụng một cái. Này sự tình tạm thời gác lại. Đợi bẩm báo phủ chủ sau lại làm quyết nghị. Trầm tư thật lâu, Lục Dung rốt cục mở miệng. Đem phù ngao đè xuống. Chờ xử lý, những người khác ngoại trừ y quan. Đầu bếp nữ, đều đi đến tiền tuyến. Chờ đợi hiệu lệnh chỉ huy. Nói, quét mắt đám người. Đạm mạc nói, yên tâm, Lục gia sẽ không quên công lao của các ngươi. Nên thưởng thưởng, nên phạt thời điểm cũng sẽ phạt. Sẽ không liên lụy người vô tội. Tả nhị tiểu thư, Phù Du An hai mắt sáng lên. Vội vã dập đầu. Rất hiển nhiên, Lục Dung không có ý định đem này sự tình làm lớn chuyện. Thậm chí liền ngay cả phù ngao. Rất có thể cũng có thể toàn thân trở ra. Lục Dung gật đầu. Đứng lên đi, giúp ta tứ ca thu thập một chút. Vâng, đám người bắt đầu bận rộn. Lục Dung lại hơi nhíu lên lông mày. Chẳng biết tại sao, tại nàng nói ra quyết định trong nháy mắt đó. Trong lòng của nàng, đột nhiên buông lỏng, giống như nhất tòa vô hình đại sơn rời. Toàn thân khí cơ nhất sướng. Thậm chí, trên thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Cách chương.